mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, xuất thủ đoán mệnh, chung, gặp cổ lão bản bất thình lình chú ý tới Quân Vong Trần. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu sững sờ, chợt lên tiếng giới thiệu, cổ lão bản, đây là chúng ta cùng phòng Quân Vong Trần, chúng ta lưu chuyển tiền tài cũng là hắn ra, coi là chúng ta lão bản đâu. Ồ, nghe được lời này, cổ lão bản nhìn nhiều Quân Vong Trần vài lần, không khỏi hơi kinh ngạc, chính mình cái kia mặt tiền cửa hàng báo giá là 50 vạn. Đối với đại đa số học sinh mà nói, 50 vạn hoàn toàn chính là một cái xa không với tới sổ tự. Chỉ ít đang học sinh thời thay mặt, bọn hắn rất khó cầm ra được, mà trước mặt mình cái này Quân Vong Trần, tuy nói tướng mạo tuấn tú, nhưng một thân trang phục hết sức bình thường. Từ đầu tới đuôi tính toán một chút, chỉ sợ cũng liền 200 khối bộ dáng. Nói cách khác, Quân Vong Trần căn bản không giống như là một cái kẻ có tiền. Vậy hắn là thế nào lấy tới 500 ngàn? Đương nhiên, cổ lão bản cũng không phải một cái nhìn mặt mà bắt hình dong người. Đối với Quân Vong Trần là như thế nào thu hoạch được 50 vạn lưu động tư kim, hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là Quân Vong Trần giải thích bát quái giấy cái kia một phen. Thực ra, hắn tổ tông cũng là toán mệnh tiên sinh. Tại cái kia động một chút lại mất mùa, hành quân đánh giặc thời đại, các tổ tiên bằng vào một tấm bát quái giấy, một đoạn đoán mệnh khẩu quyết, tại trong loạn thế kiên cường vẫn còn tồn tại. Mà đây nhìn xem bát quái giấy, cũng là các tổ tiên duy nhất lưu truyền đến nay đồ vật. Nghe hắn ra ra cái kia bối phận nói, chỉ cần có cái này bát quái giấy, liền có thể trở thành chân chính toán mệnh tiên sinh. Chỉ là đến hắn thế hệ này, thời đại phát triển nhanh chóng, đoán mệnh đã vô pháp duy trì sinh kế, cho nên hắn cũng không có kế thừa tổ tông đoán mệnh phương pháp, mà là lựa chọn theo buôn bán. Trước mấy ngày di chuyển quán trà sữa thời điểm, cái này bát quái giấy từ trong sách rơi ra. Trong lúc rảnh rỗi, cổ lão bản vốn định thử dựa theo các tổ tiên phương pháp kích hoạt cái này bát quái giấy. Nhưng sau cùng lại phát hiện cái này bát quái giấy bỏ phế quá lâu, đã mất đi tác dụng. Vốn định trực tiếp vứt bỏ cái này bát quái giấy, nhưng nghĩ đến các tổ tiên đối với nó coi trọng, cổ lão bản cũng liền bỏ đi vứt suy nghĩ, đem giáp tại trong hợp đồng. Không ngờ tới chính là, Quân Vong Trần bất quá là một cái chừng 20 đại học sinh, có thể nhìn ra cái này bát quái giấy chỗ kỳ diệu. Cái này không đến, không làm hắn chấn kinh. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần hồi lâu, cổ lão bản hướng hắn cười hỏi, Quân đồng học, nghe ngươi vừa rồi cái kia một phen, có vẻ như ngươi đối đoán mệnh thứ này hiểu rất rõ. Cũng không nói 10 phần hiểu rõ, chỉ là có chút nghiên cứu, biết chút ra lông. Quân Vong Trần không có đem lời nói chết, khoát tay áo, khiêm tốn đạo, chỗ ngồi kế bên người lái Vương Nỗ Lực sau khi nghe, nhất thời một mặt im lặng, chen miệng nói, lão tứ, ta còn thực sự không nhìn ra ngươi tốt như vậy học. Đoán mệnh thứ này rõ ràng cho thấy lừa gạt đồ chơi. Nhị thúc ta lần trước liền bị người lừa hơn mấy trăm tiền. Ngươi cẩn thận chớ bị người khác lầm lạc. Hắn từ trước đến nay là không tin đoán mệnh loại vật này. Tuy nói đoán mệnh là chỉ phỏng đoán người vận mệnh hưu cữu hành trình vì là thuộc huyền học phạm trù, nhưng trong mắt hắn, khoa học mới là bình phán chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đoán mệnh loại vật này, lừa dối tính quá cao, làm bộ hiểm nghi quá lớn, rất khó khăn làm cho người tin phục. Lão nhị, ngươi cái này thì có chút dĩ thiên khái toàn. Nói như thế nào đây? Đoán mệnh loại vật này, tin thì có, không tin thì không. Quân Vong Trần lắc đầu, giải thích nói, nghĩa hẹp đoán mệnh là chỉ đối nhân sinh thần bát tự, tứ trụ bát tự, sáu trụ dự đoán, thôi toán dự đoán, mà nghĩa rộng đoán mệnh thì bao quát tử vi đấu số, xem tướng, tướng mạo tướng tay, bát quái lục hào, kỳ môn độn giáp các loại, cổ đại xem bói, thanh ô thuật, thệ pháp trở đều thuộc về với đoán mệnh phạm trù. Đoán mệnh làm số học bên trong một, trong đó lý luận hạch tâm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Bác đại tinh thâm, không có mấy thập niên nghiên cứu không cách nào tinh chuẩn tính ra người khác vận mạng. Rất nhiều người đều cảm thấy đoán mệnh chỉ là hiện đại khoa kỹ vô pháp với tới lúc áp dụng một phụ trợ dự đoán thủ đoạn, làm mọi người Su Cát Tị Hung một tâm lý an ủi. Không thể tin, nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn gặp được tính là mệnh lớn sư chỉ là một chút nắm giữ một tia đoán mệnh sơ lược ra hòa. Căn bản không hiểu âm dương ngũ hành, thiên can địa chi đạt đến phục hy bát quái chờ coi bói lý luận hệ thống. Trên cơ bản đúng vậy, dùng chút ít thủ đoạn lừa gạt gạt người thôi. Hằng sau chương chính tiêu có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Bất đắc dĩ nói, lão tứ nói có lý. Bây giờ rất nhiều tính là mệnh lớn sư cũng là tên lừa đảo. Hơi bất lưu thần cũng sẽ bị bọn hắn cho lừa gạt tinh quang. Chân chính hiểu coi bói người ít càng thêm ít. Lái xe cổ lão bản nghe được Quân Vong Trần lời này, không khỏi thân thể chấn động, nhớ mang máng, gia gia của hắn đã từng đối với hắn cũng nói qua dạng này cùng loại ngôn ngữ. Trầm tư một chút, cổ lão bản bất thình lình đề nghị, Quân đồng học, ta nhìn ngươi đối coi bói thật có điểm nghiên cứu, không biết biết hay không đoán mệnh phương pháp, nếu như biết, cho ta tính một mạng như thế nào? Lời này vừa nói ra, Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu cũng là sững sờ. Vội vàng lên tiếng nói, cổ lão bản, ta cùng phòng bình thường cũng bất quá chỉ là lên lớp, chơi trò chơi, đoán mệnh cái gì, đoán chừng cũng chính là ở trên Baidu nhìn thấy, người để cho hắn coi bói cho ngươi, hoàn toàn đúng vậy để cho mèo mù đi bắt chuột à. Bọn hắn nói như vậy, thứ nhất là cho Quân Vong Trần tìm lý do xuống thang, tuy nhiên lúc trước Quân Vong Trần nói đạo lý rõ ràng. Nhưng này chung quy là lý luận suông, không tin được thật. Thứ hai nha, bọn hắn cũng là sợ Quân Vong Trần lanh mồm lanh miệng, vạn nhất nói cái gì lời khó nghe, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cho người ra cổ lão bản sinh khí. Phải biết, bọn hắn vẫn còn ở cùng cổ lão bản đàm luận quán trà sữa sự tình. Nếu như bởi vì chọc giận đối phương, kết quả lấy không được cái này quán trà sữa, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Ta không có các ngươi nói kém như vậy à. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Hai người này cũng thật sự là đủ rồi. Có như thế tổn hại chính mình cùng phòng nha. Trương Chính Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, giấu trong lòng chính nghĩa chi quang nói. Kém hay không chúng ta không biết được. Dù sao ngươi lừa dối người bản sự thật cao. Nếu không phải ta cùng lão nhị tâm trí cao, không chừng thật đúng là bị ngươi bộ kia thuyết pháp cho chập chờn. Không sai, cổ lão bản nhất định phải cẩn thận ta cái này cùng phòng. Trắng hắn đều có thể nói thành đen. Một bụng ý nghĩ xấu, Vương Nỗ Lực gánh vác lấy tay, trêu ghẹo vậy phụ họa nói. Ui ui ui, các ngươi hai cái gia hỏa tiền tài vẫn là ta cho. Muốn hay không như thế nói xấu đại ân nhân a? Quân Vong Trần tự nhiên biết rõ hai cái cùng phòng là nói đùa tìm cho mình dưới bậc thang, cho nên cũng không có nghiêm túc. Ha ha ha, ba người các ngươi cảm tình thật đúng là không sai. Bên cạnh cổ lão bản thấy thế, không khỏi cao giọng cười một tiếng. Thực ra ta đối đoán mệnh hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng lúc gặp Quân đồng học đối đoán mệnh có chút hiểu, cho nên thật muốn để cho Quân đồng học thi triển đoán mệnh phương pháp, đến cho ta đo đo đón lấy mệnh đồ. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu hai người liếc nhau, đều là cảm thấy trở nên đau đầu. Xong, cái này cổ lão bản hiển nhiên là đem Quân Vong Trần lúc trước cái kia một phen cho tưởng thật. Vừa định lên tiếng lại vì Quân Vong Trần giải thích một chút cái quái gì, đã thấy Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Tất nhiên cổ lão bản muốn cho ta thi triển một phen đoán mệnh phương pháp, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hy vọng đến lúc đó cổ lão bản không nên chê ta nông cạn đoán mệnh tri thức. Này làm sao hội, Quân đồng học đúng là quá khiêm nhường. Cổ lão bản khoát tay áo, cười hỏi, cần ta cung cấp ngày sinh tháng đẻ à? Không cần, chân chính số học là dòm ra thiên cơ, mà không phải quyết định bởi người. Quân Vong Trần lắc đầu, lập tức nhắm hai mắt lại, thật nhanh niệm vài câu thuật pháp, đưa tay bấm ngón tay tính toán. Thoáng chốc, một đầu mắt thường không thể nhận ra tiến từ thiên địa ở giữa chậm chậm tuôn ra. Chui vào quân vong trần trong đầu. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu nhìn qua một màn này. Trong lòng ám gấp, đại học 3 năm bọn hắn cũng không có nhìn thấy quân vong trần coi số mạng. Chớ đừng nói gì đoán mệnh phương pháp. Huống hồ, từ cổ chí kim tính là mệnh lớn sư. Cái nào không phải mượn nhờ ngoại vật mà tính mạng. Nếu như giống quân vong trần dạng này bóp vừa bấm ngón tay liền có thể tính ra mạng của mỗi người. Vận, cái kia còn làm cái gì học sinh? Đã sớm bang quốc gia làm việc, trở thành vạn nhân kính ngưỡng tồn tại. Nghĩ tới đây, hai người cũng là một trận bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp, chờ sau đó đoán chừng phải thật tốt hướng về cổ lão bản nói lời xin lỗi mới được. Mắt thấy một màn này, cổ lão bản nhưng lại chưa cảm giác được quân vong trần đang làm giả. Hắn tổ tông đều là toán mệnh tiên sinh, đến mức hắn đối với người vận mệnh tuyến có loại trời sinh cảm giác quen thuộc. Vừa mới quân vong trần nhắc tới quyết pháp thời điểm, hắn có thể cảm giác rõ ràng đã có một con đường từ trên người tự mình tràn vào quân vong trần trong đầu. Chỉ chốc lát sau, quân vong trần để tay xuống, mở mắt, chậm chậm nói ra, cổ lão bản lúc sinh ra đời thể chất không tốt, suy yếu, không tốt nuôi, nhưng bởi vì phụ mẫu chiếu cố làm, cũng là vượt qua nan quan, bởi vì sự nghiệp cùng số mệnh đều so với người bình thường cao nguyên nhân. Những năm gần đây gửi một chút ít tài, chỉ là trong nhà thê tử thân thể có chút mau bệnh, dẫn đến tiểu tài đều tốn ở thê tử trên thân. Muốn đến cổ lão bản hội bán đi quán trà sữa, cũng có vợ một bộ phận nguyên nhân. Nghe được lời này, cổ lão bản thân thể chấn động, lúc này giơ ngón tay cái lên. Quân đồng học tính toán diệu, nhất định chính là câu câu là thật, hoàn toàn chính xác. Nếu không phải thê tử thân thể duyên cớ, ta cũng không biết bán thành tiền quán trà sữa. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu hai người ngây ngẩn cả người. Oát, quân vong trần thật vẫn tính đúng rồi. Gạt người chớ. Gia hỏa này đại học 3 năm đến tột cùng sau lưng bọn hắn học được bao nhiêu thứ. Hai người kinh ngạc thời khắc. Quân vong trần lại lần nữa nói ra. Cổ lão bản cũng là không cần lo lắng cổ phu nhân thân thể. Mạng ngươi đồ là hơn trên ký. Cổ phu nhân quanh năm đi theo ngươi, tự nhiên sẽ nhiễm nhất định khí vận. Chỉ là cái gì? Gặp vua vong trần nói đến một nửa bất thình lình ngừng lại. Cổ lão bản cảm thấy hoảng hốt, liền vội vàng hỏi. Quân vong trần không che giấu chút nào nói. Chỉ là cổ lão bản đợi chút nữa mệnh đồ khả năng có chút không thuận. Nếu như tính toán không sai, người lái xe thời điểm có thể muốn ra chút chuyện nhỏ cho nên. Cổ lão bản sững sờ, có chút nắm lấy không đến cùng não. Không thể nào. Ta lái xe vài chục năm, luôn luôn rất ổn, với lại con đường này ta đi qua không xuống mất trăm lần. Rất quen thuộc, làm sao có khả năng xảy ra sự cố nhỏ. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu cũng là hoài nghi nhau nhau. Cổ lão bản đưa ra đầu này làn xe căn bản cũng không có xe gì chiếc. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Quân vong trần không có giải thích cái quái gì, chỉ là nhảy ra khỏi điện thoại di động. Nhìn xem thời điểm, đợi đến thời gian để đến được 10 giờ đúng thì mở miệng nói. Đã đến giờ, vừa mới nói xong, cổ lão bản vừa vặn lái xe đi ngang qua một cái ngã tư đường. Trong chốc lát, một con chó điên bất thình lình theo ngã tư đường vọt ra. Chắn trước xe, xảy ra bất ngờ một màn để cho cổ lão bản khó lòng phòng bị. Lái xe vài chục năm kinh nghiệm để cho hắn vô ý thức thay đổi tay lái. C-K-I-T-T-T, nương theo lấy một đạo tiếng thắng xe chói tai truyền ra. Cổ lão bản điều khiển Land Rover may mắn tránh thoát con chó kia, nhưng lại đụng vào một bên trên cột điện. Xe trước thân thoáng lõm xuống. Một màn này xuất hiện, nhất thời đưa tới không ít người vây xem chú ý. Một chút người hảo tâm nhao nhao chạy lên kiểm tra trước trong xe nhân viên tình huống. Đối mặt với những người này lo lắng, cổ lão bản dần dần biểu đạt cảm tạ. Đợi đến những người này sau khi rời đi, chỉ thấy cả người đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng xoay người. nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không chỉ có là hắn, bị sợ Mộng Vương nỗ lực cùng Trương Chính Tiêu cũng là nhất tề nhìn xem Quân Vong Trần. Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh. Quân Vong Trần, lại, vậy mà thật tính tới trận này sự cố nhỏ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.